Thôi được, vậy nói về vợ tôi vậy. Sau khi tôi rời khỏi quán cà phê, vợ tôi mở một lọ thuốc an thần, đổ thuốc vào trong cốc cà phê của mình. Rồi cô ấy nhìn ánh nắng chiều ngoài cửa sổ, nhấm nháp từng ngụm cà phê cho đến hết. Hơn một giờ sau, tôi quay trở lại quán, thì thấy người vợ yêu quý của tôi đã gục trên bàn và ngừng thở rồi. Lúc này, Lăng Minh Đỉnh dường như trở nên bình tĩnh nhất. Ông chậm rãi kể lại câu chuyện có liên quan đến mình, giống như một người đứng bên quan sát. Nhưng Lam Phi cảm thấy rất rõ nỗi đau đớn trong tâm khảm của ông. Đó là một nỗi tuyệt vọng cùng cực, giống như cái chết. Một lát sau, Lam Phi thở dài hỏi. Chị ấy đã rời xa như thế sao? Đến một câu cũng không để lại à? Lăng Minh Đỉnh ngẩng đầu nhìn Lam Phi, sau đó lật tấm ảnh trên bàn, rồi chậm rãi đẩy đến trước mặt Lam Phi nói. Cô ấy để lại một câu. Đây là bức ảnh cô ấy để lại trên bàn của quán cà phê. Đằng sau là câu nói cuối cùng của cô ấy để lại cho tôi. Lam Phi nhìn thấy ở mặt sau của tấm ảnh có dòng chữ mềm mại. Anh thân yêu, anh đã lừa dối em. Một nỗi đau thấu tim gan chứa đựng trong từng chữ. Dù đã mấy năm qua rồi, nhưng nó giống như một thứ rượu mạnh, càng để lâu càng nồng. Lăng Minh Đỉnh đã lừa dối vợ mình. Nhưng La Phi tìm, khi người phụ nữ ấy viết câu này, chữ lừa dối mà chị ấy chỉ không phải là hai câu nói trong quán cà phê, mà là chỉ tâm cầu mà Lăng Minh Đỉnh đã dựng lên trong lòng chị. Nền tảng duy trì tình cảm trong tâm cầu hôm đó đã sụp đổ. Lòng kiêu hãnh và tự tin của phụ nữ cũng sụp đổ theo. Thậm chí, bao gồm toàn bộ hy vọng đối với cuộc sống hôn nhân của chị. La Phi lật lại mặt chính của tấm ảnh. Anh hy vọng có thể thay đổi tâm trạng của Lăng Minh Đỉnh. Anh hỏi. Sự xuất hiện của cô gái kia không phải là ngẫu nhiên, mà là do vợ anh cố ý sắp đặt. Chị ấy muốn thử anh, đúng không? Đúng vậy. La Phi trầm ngâm nhìn Lăng Minh Đỉnh rồi nói. Nói như vậy, tâm cầu của anh đúng là có lỗ hổng. Khóe mắt Lăng Minh Đỉnh khẽ giật giật, dường như ông rất nhạy cảm đối với vấn đề này. La Phi giải thích thêm quan điểm của mình. Vợ anh đã sắp xếp tình huống đó để thử anh, chứng tỏ chị ấy không tin anh hoàn toàn. Nếu tâm cầu của anh hoàn mỹ thì tình huống này đã không xảy ra rồi. Lăng Minh Đỉnh im lặng không nói gì. La Phi nghĩ một lúc lại hỏi. Sau đó anh có đi tìm gặp cô gái kia không? Có hỏi cô ấy rốt cuộc là vì sao không? Tất nhiên là tôi có đi tìm, nhưng không tìm thấy. Tôi đã dùng tất cả mọi cách mà tôi có thể nghĩ ra, nhưng không có chút manh mối nào. La Phi ồ một tiếng, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Lăng Minh Đỉnh thấy thế hỏi. Anh đã nghĩ ra gì rồi? La Phi hỏi lại. Lúc trước anh nói chuyện này có người ngầm lên kế hoạch đúng không? Lăng Minh Đỉnh gật đầu. Bây giờ thì anh cũng tin rồi sao? Nếu chỉ đơn thuần là vợ anh và cô gái kia sắp đặt tình huống thì chắc chắn trước đó họ phải có liên hệ chặt chẽ với nhau. Sau đó anh tìm mọi cách đi tìm cô gái kia, nhưng lại không thấy chút manh mối nào. Điều này thực sự không hợp lý. Vì vậy chắc chắn phải có người đứng sau điều khiển chuyện này. Vợ của anh chỉ là người tham gia, chứ không phải là người lên kế hoạch. Chị ấy biết cô gái ấy, nhưng không tiếp xúc trực tiếp với cô ta. Lăng Minh Đỉnh tán thành nói. Anh nói rất có lý. Có điều lúc đầu tôi không nghĩ được sâu như vậy. Lúc đó tôi chỉ thấy tự trách và ân hận, hoàn toàn không có tinh thần để nghĩ ra những thứ khác nữa. Vậy bắt đầu từ khi nào anh cảm thấy không bình thường? Một năm trước.